Tiên Ma Điển, chương 91, Vận Cước Chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời rạng rỡ, gió nhẹ khẽ lây bầu trời, trên một mảnh rừng trúc trắng nhợt, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên một món phi hành pháp khí tròn tròn, hướng phương hướng Vô Hoa Trấn bay đi. Thân ảnh màu trắng chính là một tên thiếu niên, da hơi đen, ánh mắt đần độn, hai mắt nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tên còn lại, là một hoàng y thiếu nữ, da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi con ngươi linh động tinh quang lòe lòe, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mân, nhìn qua có chút nghịch ngợm khả ái. Chính là nghỉ ngơi hơn một tháng lâu, Diệp Phi cùng Lê Nhu hai người trở về. Giờ phút này hai người, một thân hơi thở đã sớm khôi phục bình thường, nhìn Diệp Phi một chút, Lê Nhu hai mắt một cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ở trên mặt ít đi mấy phần điêu ngoa, nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh. Diệp Tuyên, chúng ta không trở về tông môn sao? Lê Nhu nhẹ giọng hỏi liễu một câu. Nghe vậy, Diệp Phi lắc đầu cười nói. Bây giờ đi về, sợ rằng sẽ tự chui đầu vào lưới, chúng ta trước chờ thêm một đoạn thời gian, nếu như liệt hỏa lão quỷ thật có nhẫn nại như thế, vậy ta liền không có biện pháp. Hắc hắc, ngươi ngược lại cẩn thận, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ mai phục chúng ta. Chấm, Lê Nhu lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc thổ khí như lan nói. Ta cũng chỉ là đoán đấy, lão quỷ kia có thể từ Thiên Nhai Tông một mực đi theo chúng ta cho đến lúc chúng ta săn giết yêu thú tối hậu quan đầu, hắn mới xuất hiện, có thể thấy được tâm cơ sâu sắc, chúng ta không thể không cẩn thận một hai. Diệp Phi hơi đánh giá trả lời một câu. Ừ, đây cũng là không tệ, bất quá lúc trước cũng nhiều thua thiệt hắn chúng phải kịch độc của Khôi Nguyên Hạt, ta với ngươi mới may mắn một chút. Dĩ nhiên, còn may mà ngươi cùng Tiểu Thanh thông minh đem lão già hù chạy. Lê Nhu cười khanh khách nhìn Diệp Phi một chút, có chút tán dương nói. Hai người ta nói đùa cười, đi tới Vô Hoa Trấn. Diệp Phi quen đường đi tới Tụ Duyên khách điếm, mướn hai gian phòng, ngay sau đó hai người hướng trong trấn chuyển đi, Diệp Phi xem một chút có thể hay không hỏi thăm Phong Thanh gì. Để cho Diệp Phi thất vọng là, mặc dù mọi người bị yêu thú tập kích tứ tán, nơi này cũng không có nghe được một chút phong thanh. Bất đắc dĩ, Diệp Phi thay đổi bán một ít pháp khí vô dụng, mua một ít đan dược có ích với trúc cơ kỳ tu luyện, chính là cùng Lê Nhu trở lại chỗ ở bên trong gian phòng. Diệp Phi ở trong phòng, ngồi xếp bằng ở mép giường, hai mắt xuất thần nhìn nơi xa, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra một đạo thân ảnh yểu điểu. Khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên. Một lát sau, kỳ hai mắt một ngưng, thần sắc chợt có chút nghiêm nghị đứng lên, lẩm bẩm. Cũng không thể vĩnh viễn không trở về tông môn, đã như vậy, liền phí chút thời gian lượn quanh trở về đi thôi. Để tránh động phải liệt hỏa lão quỷ, hơi tự suy tính, khẽ lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói. Ai, đáng tiếc kiện pháp bảo tàn nhận kia, nhất định là lúc ta hôn mê. Bị kia liệt hỏa lão quỷ lượm đi. Bất quá, hôm nay đem cái Khôi Nguyên Hạt thu vào tay cũng không coi là bị thua thiệt, vừa đúng lúc muốn dùng đến yêu hạch cao cấp hơn nữa, còn là kim hạch kỳ yêu hạch, lấy cái này luyện chế đan dược nhất định sẽ tăng cường uy lực thánh cốt thối thể đại pháp không ít, đến lúc đó tu luyện phi hành ảo ảnh phi độn thuật cũng càng thêm dễ dàng một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói chuyện Diệp Phi chợt cười một tiếng, liệt hỏa lão quỷ ngược lại giúp mình một hồi, chẳng những thật cứu hai người mình một mạng, còn giúp mình lấy được kim hạch kỳ yêu hạch, đoán chừng liệt hỏa lão quỷ đầu đang bốc khói đây. Hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi đi lấy ra một quả thủ chát, chính là bắt đầu nghiên cứu. Mà trải qua lần sinh tử ma luyện này, Diệp Phi cảm giác bình cảnh trúc cơ hậu kỳ tựa hồ cũng là có buông lỏng ra một ít. Tụ Duyên khách điếm, bên trong tĩnh thất, Lê Nhu hai tay nâng hương tay, hai mắt xuất thần, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, thỉnh thoảng nhướng mày, chu cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra một thân ảnh bạch y, luôn có thể giải cứu mình trong lúc nguy nan. Tuy nói nhìn qua cũng không đẹp trai, nhưng khí chất độc hữu, cùng với thiên phú tu luyện kinh người, thậm chí nhìn qua có chút ngốc bản thân ảnh thiếu niên, chiếm cứ trong đầu Lê Nhu. Chỉ chốc lát công phu, Lê Nhu tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt sắc mặt tối sầm lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Cũng không biết kia tên sứ giả kia đã đi hay là không đi à ai. Ngừng nói, Lê Nhu có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hơn một tháng sau, Diệp Phi khống chế phi hành pháp khí cùng Lê Nhu hai người rời đi Vô Hoa Trấn, hướng Thiên Nhai Tông phương hướng lên đường. Thế nào, bây giờ không sợ bị người chặn đường nữa? Lê Nhu khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, cũng không có biện pháp, chúng ta cũng không thể cứ đợi nơi này cả đời được. Diệp Phi nói xong, có chút thần bí cười một tiếng. Nhưng hai người phi hành hơn một tháng sau, Lê Nhu không khỏi có chút nghi ngờ, nhẹ giọng nói. Cái phương hướng này, giống như không phải là Thiên Nhai Tông Sơn Môn đi. Không sai, đây là một cái đường lui, có thể đi vòng qua, chính là tốn nhiều một ít ngày giờ, xuyên qua dãy Vân Vũ Sơn, trực tiếp đi vòng qua trước Sơn Môn. Diệp Phi trả lời, Nga, ta thế nào chưa nghe nói qua, ngươi là thế nào biết này con đường này đây? Lê Nhu có chút ngoài ý muốn hỏi lại, ai ta với ngươi nhưng là bất đồng, chúng ta vốn là đệ tử ký danh, cũng phải thay phiên đã làm nhiệm vụ tuần tra, lúc ấy nhàm chán, sớm đem phụ cận dãy Vân Vũ Sơn truyền một lần, giống như ngươi, đệ tử cao quý căn bản không cần làm bực này nhiệm vụ. Diệp Phi lắc đầu nói, nghe vậy, Lê Nhu che miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Lạc Lạc nói như vậy ủy khuất, ngươi bây giờ cũng không phải là đệ tử chính thức sao, còn là đệ tử nòng cốt, ngay cả ta sư phụ cũng thường tán thưởng ngươi. Lúc này, hai người đi tới ngoại vi dãy Vân Vũ Sơn của Thiên Nhai Tông Sơn Môn sau, dõi mắt nhìn lại ngọn núi trùng điệp phiêu tán trận trận chướng khí, mà này chướng khí cũng không phải là Sơn Môn trước cấm chế biến thành. Thiên Nhai Tông đệ tử, bình thời là tuyệt đối sẽ không từ nơi này trải qua, thứ nhất là hao phí thời gian, thứ hai còn phải hao phí pháp lực xua tan chướng khí bốn phía. Đệ tử nòng cốt, hừ, gặp phải phiền toái còn là muốn đem ngươi đẩy ra ngoài đấy. Diệp Phi nhớ lại trước Không Minh trưởng lão muốn đánh rơi mình hai cái cảnh giới, vừa nói chuyện Diệp Phi khống chế pháp khí, đâm vào trong dãy Vân Vũ Sơn. Không nhìn ra, ngươi còn rất thù dai. Lê Nhu thản nhiên cười một tiếng nói. Diệp Phi có chút không nói nên lời, vừa muốn mở miệng nói chuyện chợt sắc mặt biến đổi, vội vàng khống chế phi hành pháp khí hướng một bên bắn nhanh đi. Bịch một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng hào quang màu vàng to lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía thu thân không kịp phi hành pháp khí một cái đụng vào trên đó, làm cho hai người lảo đảo một cái đích suýt nữa ngã xuống. Ha ha tiểu tử, ngươi quả nhiên từ nơi này vòng qua cũng không uổng công lão phu chờ ngươi đã lâu. Vừa dứt lời, màn hào quang màu vàng một trận vặn vẹo biến hình, ngay sau đó, 7-8 đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Trên người đều là dán một quả phù lục phát sáng màu vàng mông mông. Người nói chuyện là một gã lão già, Lê Nhu thấy người này, lúc này sắc mặt căng thẳng. Là ngươi, Phong Nguyên Khiếu, giờ phút này đối mặt 7-8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí trong đó còn có một tên trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa đụng phải cấm chế bốn phía coi như là muốn chạy cũng căn bản chạy không ra được, nhưng nếu là động thủ, Diệp Phi trong lòng rõ ràng, nhất định cũng là không có chút phần thắng nào, nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.